Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Sau khi các bạn nghe xong tập 1 của bộ truyện Đường Uyển Sống Lại của tác giả Du Đăng, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Và bây giờ, Phương Thảo xin tiếp tục mời các bạn nghe tập 2 của bộ truyện này. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tam Nương, thời gian không còn sớm nữa, em trở phòng nghỉ ngơi đi. Uông Ngọc Trân khép sổ sách trước mặt Đường Uyển lại, hơi đau lòng nhìn mắt nàng, có vậy tơ máu, nói: Học cái gì cũng không thấy học một lần xong hết, chúng ta từ từ tiếp tục, đừng sốt ruột. Chỉ cần em thật sự muốn học, sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Đừng quá sức một hai ngày nữa mà ngã bệnh, mất nhiều hơn được. Đã muộn vậy rồi sao? Đường Uyển vừa rồi chuyên tâm học tập, thời gian qua lúc nào cũng chẳng hay biết, tỉnh lại mới nhận ra. Ngoài trời đã dần tối, sắp tới giờ phải lên đèn. Nàng khẽ thở dài, không ngờ bản thân mình mãi nhìn sổ sách một nhoáng đã hết ngày. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai tới chỗ chị dâu. Uông Ngọc Trân thu sổ sách lại, cất đi, không cho Đường Uyển xem nữa, càng không cho nàng mang đi. Chị biết tính Đường Uyển, nếu để nàng đem sổ sách về, rất có khả năng sẽ lại tiếp tục xem. Với cái tính đó, thì không biết xem tới giờ nào. Đường Uyển trục hai tay đang định lấy sổ về, ngượng ngùng cười cười. Ngày mai lại đây cũng tốt, mất công em nhìn mấy chỗ không hiểu, là chẳng ai giải thích cho em. Nếu sổ sách đã bị thu về, Đường Uyển cũng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Về phòng nhớ rửa ráy rồi ngủ đi, đừng làm chuyện gì hao tổn tâm sức. Trước đó vài ngày, Đường Uyển vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hồ phu nhân cứng miệng nói với người ngoài là nàng bị cảm, thân thể không khỏe. Uông Ngọc Trân sao có thể không nhận ra nội tình bên trong, chỉ là chị giáo bộ hồ đồ. Chị cười, lấy áo choàng tơi tằm trắng từ tay nha hoàn khoác thêm lên Đường Uyển. Tuy rằng thời tiết dần nóng, nhưng giờ này vẫn là hơi lạnh, em cẩn thận chút, đừng để bị lạnh nữa. Em sẽ cẩn thận, không để mọi người lo lắng. Đường Uyển dịu dàng gật đầu, ngón tay vuốt phẳng mép áo choàng, cười nói: Chị dâu cả, áo choàng này tự tay chị làm phải không? Trên mặt thiêu hoa vừa trang nhã, vừa xinh đẹp. Biết ngay là em sẽ thích. Uông Ngọc Trân nở nụ cười, áo choàng này là tự tay chị làm cho Đường Uyển. Đối xử tốt với Đường Uyển, ngoại trừ để lấy lòng chồng và cha mẹ chồng, khiến họ có thiện cảm với mình hơn, chị vẫn yêu thương Đường Uyển thật lòng. Bằng không những chi tiết nhỏ này chị sẽ không chú ý tới. Em rất thích. Đường Uyển tươi cười một chút, hỏi Uông Ngọc Trân: Chị dâu cả, từ trước tới giờ em chỉ thích quần áo màu nhạt tao nhã, chất vải ít hoa văn. Chị nói thử xem, nếu em thay đổi ăn mặc hơi có màu sắc thì có lạ lắm hay không? Đương nhiên là không. Tam Nương dáng người xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Hơn nữa chị dám chắc, nếu em ăn mặc rực rỡ hơn một chút sẽ càng xuất chúng. Uông Ngọc Trân khẳng định chắc nịch. Đường Uyển trời sinh đã đẹp, người như vậy mặc cái gì cũng không thể khó coi. Chỉ là ngày thường nàng yêu mặc đồ nhạt màu, cả người tràn ngập khí chất bất phàm, không nhiễm khói bụi trần tục. Nếu có thể mặc nhiều màu hơn, tuy khí chất như tiên nhân sẽ bị che giấu, nhưng tuyệt đối sẽ có một dáng dấp mới. Uông Ngọc Trân vẫn còn nhớ hai năm trước Đường Uyển mặc áo cưới đỏ tươi quý phái xinh đẹp cỡ nào, đặc biệt trên người thêm một chút ung dung. Uông Ngọc Trân không nhắc tới chuyện cũ, thương tâm trong lòng Đường Uyển, chỉ tò mò hỏi: Sao Tam Nương lại hỏi câu này? Có phải mấy ngày nay nhìn hoa nở muôn hồng nghìn tía trong vườn nên muốn mặc quần áo nhiều màu sắc một chút? Cứ coi như là vậy đi. Nhìn chị dâu háo hức trước mặt nàng nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định, Đường Uyển sẽ không nói cho chị biết nàng muốn thay đổi bản thân. Chị nói với Uông Ngọc Trân rằng: Dù sao thì không thể cứ mặc mãi quần áo màu nhạt trong khi trời đất đang vào lúc quyến rũ nhất được, không hợp thời tiết chút nào. Hôm nay mẹ có nhắc em. Đúng là như thế. Uông Ngọc Trân cười vui vẻ: Ngày mai chị và chị dâu thứ của em sẽ nhắc nhở Phòng Thiêu mai gấp cho em hai bộ quần áo màu sắc tươi một chút, đến lúc đó em mặc thử lại biết ngay có đẹp hay không đó mà. Dạ. Đường Uyển đồng ý, sau đó nhìn sắc trời chuẩn bị tối đen, tạm biệt. Trời đã tối rồi, em cũng không ở lâu nữa. Chị dâu cũng về phòng trước đi, anh cả nhất định đang chờ chị. Cô chỉ biết ba hoa. Ô Ngọc Trân cười mắng, thà thiết dặn Hồng Trù giám sát Đường Uyển về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, không được làm việc nữa. Hồng Trù vâng lời, chỉ nhìn theo tới tận lúc Đường Uyển mang theo Hồng Trù và hai nha hoàn rời khỏi. Buổi tối đầu xuân đúng là hơi lạnh, Đường Uyển nhẹ nhàng khép chặt áo choàng hơn, ngăn khí lạnh thấm vào trong. Nhưng nàng không bước nhanh hơn, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Bên tai có tiếng côn trùng kêu vang, chớp mũi thoang thoảng hương hoa, khiến tâm tình của nàng khoan khoái. Ai ở đó? Nhà hoàng Hồng La đi phía trước, bỗng nhiên dừng bước, quát lớn hướng bồn hoa. Còn Hồng Trù nhanh nhẹn đỡ lấy Đường Uyển, lo sợ nha hoàng bạo vú không có mắt vào trúng Đường Uyển. Đương nhiên, trong lòng Hồng Trù cảm thấy quái lạ, hộ phu nhân quản gia cực nghiêm. Sau khi trời tối, ngoại trừ những người hầu vẫn đang bận rộn, thì mọi nha hoàng bạo vú khác phải quay về nơi ở, không được đi loạn trong sân. Là ai to gan hay không hiểu quy củ, dám trốn sau bồn hoa, còn kêu to gọi nhỏ, không sợ gia pháp sao? Là ta. Một người nhảy ra từ sau bồn hoa, quỳ xuống ngẩng đầu lên, nhờ ánh đèn lồng trên tay Hồng La, Đường Uyển nhận ra người đang quỳ chính là người từ lúc tỉnh lại tới giờ này chưa thấy mặt, Hồng Khởi. Đường Uyển nhíu mày, sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải mẹ đã sắp xếp cô ta tới nơi khác rồi sao? Hồng Khởi, đã trễ thế này rồi, cô còn ở đây làm gì? Không sợ quá nhiều tới chủ nhân bị trách phạt sao? Hồng Trù nhăn mặt, cô hầu hạ Đường Uyển từ lúc còn là khuê nữ, sau đó cùng tới nhà họ Lục rồi, lại cùng quay về nhà họ Đường. Hồng Trù hiểu rất rõ vì sao Hồng Khởi bị phạt, nàng hiểu rõ vì sao hồ phu nhân điều cô ta đi nơi khác. Hồng Khởi làm như không nghe thấy, Hồng Trù nói, cô ta cho rằng nhất định Hồng Trù tố cáo cô ta với hồ phu nhân. Cô ta quỳ ở đó, nhìn Đường Uyển cầu xin nói. Tam nương, van cầu ngài nói với phu nhân, cho nô tỳ hậu hạ ngài đi, sau này nô tỳ không dám tái phạm nữa. Đường Uyển nhìn Hồng Khởi đau khổ cầu xin mình, trong lòng thở dài. Đời trước, nàng chủ động cầu tình với mẹ, để cô ta ở lại bên cạnh hầu hạ. Đời này, cô ta lại cầu mình, nhưng mình có nên nói đỡ cho cô ta hay không? Tam nương. Hồng Trù khẽ kêu. Nàng biết nàng không nên nói chuyện, nhưng nàng càng biết rõ Đường Uyển mà im lặng tức không có chuyện gì hay ho. Chủ yếu là hồ phu nhân từng dặn các nha hoàn trong phòng không được nhắc tới Hồng Khởi trước mặt Đường Uyển, càng không được nói tốt cho nàng ta, khiến Đường Uyển động lòng đi cầu xin cho nàng ta về lại. Nàng biết bản thân là đại nha hoàn của Đường Uyển thì không thể khoanh tay ngồi yên. Nàng và Hồng Khởi đã hầu hạ chủ nhân đã 3 năm rồi. Nàng biết Hồng Khởi bị hồ phu nhân tách ra khỏi Đường Uyển, điều đi nơi khác chắc chắn không có gì tốt lành. Nàng cũng biết Hồng Khởi bị như bây giờ là do nàng ta tự tìm lấy, cho nên nàng không thương hại nàng ta nổi. Nhà họ Đường gia phong nghiêm khắc, nhưng không tới nổi chỉ vì phạm chút sai lầm mà bị trách phạt nặng nề. Hồng Khởi nhiều lắm bị giáng cấp, phải đi làm việc nặng nhọc, chịu chút đau khổ mà thôi, chẳng có gì đáng thương. Hồng Trù không lớn tiếng, nhưng bốn phía yên tĩnh nên vẫn bị Hồng Khởi nghe được. Tim nàng ta đập bình bịch, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu, Hồng Trù muốn khuyên can Đường Uyển không cho nàng ta trở về. Nghĩ đến đó, Hồng Khởi giận dữ liếc xéo mắt cảnh cáo Hồng Trù. Nhưng Hồng Trù chỉ quan tâm nhìn Đường Uyển, quan sát phản ứng của nàng, không thấy cái liếc mắt đó. Chỉ có Đường Uyển đang nhìn chằm chằm Hồng Khởi là nhận ra. Thình lình gặp phải ánh mắt hung ác đó khiến Đường Uyển rùng mình nổi da gà, trong lòng đột ngột lạnh ngắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ Hồng Khởi luôn thân thiện trước mặt nàng, từ trước tới giờ lại có thứ biểu cảm kinh khủng như vậy. Chẳng phải cô ta vẫn thường tâm sự với nàng rằng cô ta và Hồng Trù cùng vào phủ làm việc, trước đó còn cùng nhau lớn lên trong một con ngõ, quan hệ cực kỳ tốt sao? Vì sao hiện tại Hồng Trù chỉ gọi nàng ta một tiếng mà cô ta lại trừng mắt dữ tợn với Hồng Trù? Chẳng lẽ cô ta của ngày xưa đều là giả tạo hay sao? Có lẽ phát hiện Đường Uyển nhìn mình, cũng có lẽ cô ta nhận ra đây không phải thời cơ tốt để cảnh cáo Hồng Trù. Ánh mắt ác độc của Hồng Khởi rất nhanh rút đi, nhanh đến nỗi Đường Uyển không kịp tiếp thu. Nếu không phải Đường Uyển trước ít gặp ánh mắt kiểu này, nếu không phải vì lòng nàng còn chưa hết rét lạnh, chắc Đường Uyển nghĩ mình hoa mắt. Tam nương. Hồng Khởi nghẹn ngào gọi, nhìn thấy Đường Uyển quan sát mình, cô ta lập tức dùng tay nhéo một cái thật mạnh lên đùi, đau đớn khiến mắt cô ta rơm rớm nước, ra vẻ khổ sở nhìn Đường Uyển. Bởi vì lo lắng quấy rầy ngài tĩnh dưỡng, hộ phu nhân không cho nô tỳ gặp ngài. Nô tỳ không biết mấy ngày nay ngài có vui vẻ hay không. Bây giờ là Hồng La cố tình ho khan cắt ngang, không cho Hồng Khởi nói hết. Hồng La cũng đi theo hậu hạ Đường Uyển đã nhiều năm, làm việc lanh lợi, nhưng vì không biết chữ nên không được Đường Uyển ưa thích bằng Hồng Khởi, cũng không ổn trọng như Hồng Trù được hồ phu nhân và Dương ma ma tín nhiệm, cho nên nhiều năm trôi qua cũng chỉ là nha hoàn bậc hai. Hồng Khởi bị điều đi, Hồng La nghĩ trong các nha hoàn bên người Đường Uyển không ai thích hợp bổ sung vào chỗ trống hơn mình. Hồng La không muốn Hồng Khởi nói ngọt làm mềm lòng Đường Uyển, lại cho phép cô ta trở về. Nếu thật sự như vậy, Hồng La sẽ không có hy vọng thăng cấp. Hồng Khởi thật không ngờ Hồng La ngày xưa luôn cúm núm trước mặt mình, nay dám ngắt lời chen vào. Nhưng cô ta vẫn nín nhịn, tuy rằng trong lòng đã âm thầm chửi rủa Hồng La, biểu tình trên mặt lại không biến đổi, đương nhiên cũng không dám nói tiếp, chỉ tha thiết nhìn Đường Uyển, hy vọng nàng nói đỡ cho mình. Hồng Khởi, mẹ nói với ta nhà ngươi thông minh lanh lợi, bà rất thích. Nếu mẹ ta đã vừa ý nhà ngươi thì phận làm con ta tự nhiên không dám nói không. Y theo ý của mẹ ta đi. Đường Uyển đắn đo một chút, nàng trực tiếp cự tuyệt Hồng Khởi, nhưng vẫn không muốn xé rách thể diện nhau. Lời nói nhỏ nhẹ nhất: người hậu hạ bên cạnh mẹ cũng như hậu hạ bên cạnh ta. Sao mà giống được chứ? Ở bên cạnh hậu phu nhân, Hồng Khởi chẳng có tư cách gì, không có địa vị, không còn được tín nhiệm như nha hoàn bình thường. Ở bên Đường Uyển, cô ta là nha hoàn đứng đầu các nha hoàn khác, huống chi ở bên người hậu phu nhân, cô ta nhiều nhất chỉ được gả cho quản sự hay gả xe vặt hoặc thả ra ngoài từ kết hôn. Ở bên Đường Uyển, cô ta rất có khả năng trở thành. Nghĩ đến người đàn ông đẹp trai tuấn lãng kia, Hồng Khởi đi nóng lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Uyển cũng bất giác nóng lên. Cô ta lắc đầu quầy quậy nói: Tam nương, tôi lúc vào phủ nô tỳ chỉ hầu hạ ngài, nô tỳ cũng chỉ muốn hầu hạ ngài, xin ngài nói với hồ phu nhân một tiếng để nô tỳ vì hầu hạ ngài đi. Đường Uyển hơi do dự nhìn Hồng Khởi. Nói thật, nàng không muốn Hồng Khởi quay về là vì không muốn nghe cô ta kể lẽ chuyện lục du bên tai nàng. Chưa kể lòng nàng giờ đây ấn lạnh cô ta. Nhưng nếu nàng ta từ chối thẳng mặt Hồng Khởi thì nàng không làm được. Dù sao hai người chủ tớ một hồi cũng có chút tình cảm. Vừa thấy Đường Uyển do dự, Hồng Khởi biết ngay Đường Uyển đang đấu tranh tâm lý. Nước mắt cô ta lập tức lập bợp rơi xuống vạt áo, vừa khóc vừa nhìn Đường Uyển thảm thiết nói: Tam nương, mấy ngày nay nô tỳ ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều giận bản thân. Nếu không phải đầu óc hồ đồ, không nghĩ tới ngày đau buồn quá mà nghĩ quẩn. Hồng Khởi, phu nhân nói không cho phép bất cứ ai nhớ tới việc tối hôm đó. Hồng Trù lạnh nhạt cảnh cáo, cô không tin Hồng Khởi không nghe được lệnh của hồ phu nhân. Cô ta cố tình nhắc tới chuyện này, chắc chắn là có ý đồ khác. Mà ý đồ đó là gì, Hồng Trù trong lòng hiểu rõ. Hồng Khởi bị lời nói của Hồng Trù làm cho nghẹn, cô ta chưa quên hồ phu nhân cảnh cáo. Cô ta cố ý nhắc tới, chẳng qua là muốn Đường Uyển nhớ tới cô ta. Chuyện buổi tối hôm đó không thể đổ hết lỗi cho cô ta chảnh choảng. Tất cả là do Đường Uyển cố tình đuổi cô ta ra chỗ khác, để Đường Uyển áy náy, để Đường Uyển trực tiếp mở miệng gọi mình về. Nhưng có vẻ hiện tại, kế sách này lại là bất khả thi. Nô tỳ không phải cố tình nói tới chuyện tối hôm đó. Hồng Khởi biện minh, sau đó nhìn Đường Uyển nói: Tam nương, nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, nghĩ hẳn là biết tính tình của nô tỳ. Nô tỳ thật sự không dám trái lời của phu nhân. Ta biết. Đường Uyển thở dài, nàng bỗng thấy Hồng Khởi trước mặt sao mà xa lạ, nhưng nàng vẫn không thể mở miệng, cũng không biết phải nói thế nào. Vậy... Hồng Khởi thấy mọi thứ sắp đạt tới, không nói thêm gì, chỉ ngước đôi mắt chờ đợi Đường Uyển. Ta sẽ lựa lúc nói với mẹ, nhà người về trước đi. Đường Uyển tuy mềm lòng nhưng không tém nổi xúc động hứa hẹn gì với Hồng Khởi. Tất cả là công của cái liếc mắt bằng nãy cô ta nhìn Hồng Trù khiến lòng nàng lạnh toát, bằng không nàng cũng không nói năng có lệ như vậy. Hồng Khởi thật bất ngờ khi Đường Uyển không lập tức mở miệng nhận cô ta về lại, nhưng nhìn Hồng La đang đề phòng, Hồng Trù đang suy nghĩ, cô ta biết cô ta nói thêm gì nữa nhất định sẽ hai người đó quấy rối, thậm chí đến chỗ hộ phu nhân tố cáo. Cô ta không hy vọng Đường Uyển còn chưa tới biện hộ thay cô ta trước mặt Hồ phu nhân, bản thân đã bị đuổi ra khỏi phủ. Cô ta rầu rĩ, gật đầu nói: "Nô tỳ chờ tin tốt từ ngài." "Tam nương." Thảo trang sức giùm Đường Uyển, Hồng Trù khẽ gọi, chờ Đường Uyển chú ý tới cô, rồi cô mới nhẹ nhàng nói: "Ngài thật sự cầu xin Hồ phu nhân cho Hồng Khởi về bên cạnh ngài hầu hạ tiếp sao?" "Như thế nào, em không thích sao?" Đường Uyển nhìn Hồng Trù, tuy rằng Hồng Khởi và Hồng Trù hầu hạ bên cạnh nàng cùng khoảng thời gian, nhưng Hồng Trù không sống Hồng Khởi. Thời gian Hồng Trù vùi đầu làm việc nhiều hơn, mà Hồng Khởi chủ yếu bên cạnh nàng, mài mực cho nàng, cùng nàng tán chuyện giải sầu. Đường Uyển không hiểu rõ Hồng Trù, cũng không thật thích Hồng Trù, nhưng Hồ phu nhân cố ý sắp xếp Hồng Trù bên cạnh nàng. Dương Mama bảo vú của nàng cũng rất coi trọng Hồng Trù, cho nên bản thân dù có không thích Hồng Trù vẫn nghe theo mẹ và Dương Mama, giao đại đa số mọi thứ cho Hồng Trù quản lý, chứ không giao cho Hồng Khởi thân cận với mình. Hồng Trù nào dám có ý gì? Hồng Trù lắc đầu, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, biết mình không phải tâm phúc của Đường Uyển, cho dù phải cũng không có tư cách quyết định thay chủ nhân. Cô nhìn Đường Uyển: "Nô tỳ chỉ muốn khuyên Tam nương bình tĩnh suy nghĩ kỹ vì sao phu nhân điều Hồng Khởi đi, sau đó lại quyết định có nên thay Hồng Khởi cầu xin hay không." Đường Uyển lẳng lặng nhìn Hồng Trù thật lâu, rốt cuộc hiểu lý do gì khiến Hồ phu nhân thích Hồng Trù. Hồng Trù thật lý trí, không giống nàng, cho dù trong lòng hiểu không nên làm chuyện đó, nhưng cuối cùng vẫn bị tình cảm hoặc nhất thời xúc động đi làm. Hồng Trù không né tránh ánh nhìn của Đường Uyển, để mặc Đường Uyển xem xét, nhưng cô không nhàn rỗi, tay lưu loát cởi châu thoa bỏ vào trong hộp trang sức cất kỹ. "Ta sẽ suy nghĩ." Đường Uyển gật đầu, hít vào một hơi. "Ta cũng chưa biết có nên cầu xin mẹ thay Hồng Khởi hay không đây. Hồng Trù, em nhớ dặn Hồng La và các nha hoàn khác không được tùy tiện nói ra chuyện hôm nay, nhất là không được để mẹ ta biết." "Dạ." Hồng Trù gật đầu, biết Đường Uyển nghe lọt tai lời của mình, cô không nói gì thêm, hầu hạ Đường Uyển nghỉ ngơi. Chính cô vẫn ngủ ngoài sạp nhỏ bên ngoài theo thường lệ, trực đêm cho nàng. "Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn phải hay không? Dám trốn đi tìm Tam nương, nhờ Tam nương xin xỏ giùm ngươi sao?" Hồ phu nhân trừng mắt, giận dữ nhìn Hồng Khởi đang quỳ dưới mặt đất. Bà biết nếu tách Hồng Khởi ra khỏi con gái, để cô ta làm việc tạp vụ như các nha hoàn khác trong viện của bà, chắc chắn nhất thời cô ta sẽ không thích ứng được. Nhưng không ngờ lá gan của cô ta lớn như vậy. Rõ ràng bà đã hạ lệnh cấm, nhưng vẫn cả gan đi gặp con gái, cầu xin cô ta được trở về. Thậm chí còn nhắc tới chuyện bà không hy vọng bất kỳ kẻ nào nhắc tới. Hồng Khởi ngoan ngoãn quỳ xuống sàn, cúi đầu ra vẻ nơm nớp lo sợ nhìn Hồ phu nhân. Trên thực tế cô ta cũng đang run rẩy, đón Hồ phu nhân tức điên như vậy có phải vì Đường Uyển đã mở miệng xin cho cô ta về lại hay không. Hồ phu nhân nhìn Hồng Khởi không dám hé răng, cười lạnh nói: "Sao, người nghĩ chỉ cần năn nỉ Tam nương thì ta sẽ cho ngươi tội nguyện sao? Thứ nô tài không nghe lời, không biết đúng mật, to gan lớn mật như ngươi, ta còn muốn cho về bên Tam nương sao? Hôm nay dám vi phạm lệnh ta, ngày mai tất dám bất trung với Tam nương." Ý này là nhà họ Đường tuy không phải gia thế gì hiển hách, nhưng cũng có 40 nha hoàn, có thể trổ hết tài năng nổi trội trong đám nha hoàn đó, trở thành đại nha hoàn. Hồng Khởi không hề ngu ngốc, ngược lại, cô ta rất thông minh. Chỉ tiếc rằng dùng cái thông minh đó không đúng chỗ. Cô ta nghe hiểu ý trong lời Hồ phu nhân, giật mình đánh thót, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hồ phu nhân, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Cô ta không ngờ Hồ phu nhân luôn cưng chiều nâng niu Đường Uyển lại từ chối yêu cầu của nàng. Thấy sắc mặt không tin của Hồng Khởi, Hồ phu nhân trào phúng, lại là một đứa nô tỳ tự cho mình được chủ nhân coi trọng, lợi dụng chủ nhân lương thiện. Bà lạnh lùng nói với Ngô Mama đứng bên cạnh: "Sáng sớm mai đưa nó tới Từ Đường làm nha hoàn quét dọn, nhớ quan sát cho kỹ, đừng để cho nó làm điều gì mờ ám, gây chuyện khiến người ta phiền lòng." "Dạ phu nhân." Ngô Mama gật đầu chẳng chút thương hại. Hồng Khởi có kết cục như vậy đều là tự tìm lấy. Cô ta mà không có tâm tư xấu thì phu nhân đã không tức tới độ này, càng không đuổi cô ta đi Từ Đường. Phải biết rằng ở đó toàn là người hầu lớn tuổi, không có năng lực, không có hy vọng ngóc đầu lên nổi.

Chuyện hôm nay cấm người khác kể cho tam nương. Lão con bé nhất thời mềm lòng, sau đó lại cầu tình cho nhà đầu Hồng Khởi ti tiện kia. Dạ. Các nhà hoàng bà phú ở đó đều cung kính đáp lời. Bọn họ hậu hạ bên người hồ phu nhân nhiều năm, biết hồ phu nhân lợi hại ra sao, tất nhiên không dám vi phạm lệnh của bà. Nếu tam nương có hỏi thì cứ nói cha mẹ Hồng Trù để dành đủ bạc tới chuộc thân cho nó rồi. Hồ phu nhân nghĩ nghĩ lại dặn thêm một câu, bà đúng là vẫn chưa yên tâm về con gái. Dạ phu nhân. Mẹ, con gái muốn xin mẹ một điều. Buổi sáng tiếp tục theo U Ngọc Trân học, sữa trưa dùng cơm xong, Đường Uyển tìm tới hồ phu nhân. Đêm qua nàng ngủ không được, cứ suy nghĩ mãi về chuyện xin hồ phu nhân dùm cho Hồng Khởi hay không. Nếu xin thì không biết phải tỏ thái độ như thế nào. Về phần lời nói của Hồng Khởi ngày hôm qua muốn vậy hầu hạ nàng, Đường Uyển cũng không nghĩ tới. Đêm qua ánh mắt âm lãnh của Hồng Khởi khiến nàng thấy xa lạ, cảm thấy từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ hiểu hết Hồng Khởi. Nàng không muốn đặt một người làm mình thấy xa lạ và ấn lạnh bên cạnh, nàng sẽ luôn bất an. Xin một điều sao? Tam nương muốn xin mẹ điều gì? Tim hộ phu nhân đập bầm bập một hồi, trên mặt lại cười rất tự nhiên, giống như chẳng biết con gái đang muốn nói cái gì. Là vậy Hồng Khởi. Đối với mẹ ruột, Đường Uyển không bao giờ nói chuyện quanh co lòng vòng, nàng đi thẳng vào vấn đề. Đêm qua trên đường trở về phòng, con gặp Hồng Khởi, cô ấy nói nhớ con, muốn trở về hầu hạ con. Cho nên tam nương muốn đòi mẹ, cho nó về sao? Hồ phu nhân mà không đồng ý, bà nhẹ nhàng lắc đầu, hơi trách cứ. Con đừng quên, con muốn tỏ lòng hiếu tặng nó cho mẹ, sao chưa được nửa tháng đã đổi ý, như vậy không tốt. Mẹ, con gái còn chưa nói xong, sao mẹ lại đoán mò như vậy chứ? Đường Uyển giận dỗi một tiếng, sau đó nhìn hồ phu nhân, nói tiếp. Tặng Hồng Khởi cho mẹ là quyết định của con gái tất nhiên sẽ không đổi ý, cho dù đổi ý cũng không chờ tới lúc Hồng Khởi cầu xin mới đổi ý. Vậy sao? Nếu tam nương không muốn nó về, vì sao lại nhắc tới nó? Hồ phu nhân an lòng một chút, bà hiểu tính con đã nói có nghĩa là như vậy, không phải lời trước lót đường cho lời sau. Nàng không phải loại người lòng dạ toan tính. Thực tế, cho dù Đường Uyển trước mắt đã không còn Đường Uyển ngày xưa, nàng đã biến hóa lòng trời lỡ đất, nhưng bản tính của nàng cũng không biến đổi quá lớn. Con gái muốn xin mẹ, chứ cố Hồng Khởi một phần. Đường Uyển ngượng ngùng cười cười. Con biết vậy là không hợp quy củ, Hồng Khởi là người hầu, mẹ căn bản không phải để ý nhiều. Con không tất yếu vì thấy cô ta sống không tốt, liền không đành lòng. Xin mẹ phá lệ chiếu cố cô ta, người ngoài sẽ không lợm nguýt. Nhưng dù sao cô ấy đã ở cạnh con 6-7 năm rồi, cả hai cũng quý mến, cảm tình sâu đậm, cho nên con hy vọng cuộc sống của cô ấy tạm ổn một chút. Chỉ vậy thôi sao? Hồ phu nhân tuy không hài lòng, con bà suy nghĩ cho một đứa nhà hoàng, lại là thứ nhà hoàng bụng dạ khó lường. Nhưng bà biết, Đường Uyển ngây thơ thiện lương, cho dù chính bà nuôi dưỡng mà ra. Cho dù hiện tại ngây thơ thiện lương không tốt, muốn thay đổi nàng, nhất thời chẳng thể thành công được. Dù sao, con gái nói ra được như vậy đã là tiến bộ lắm rồi. Ít nhất, nàng không xin bà cho Hồng Khởi về hầu hạ tiếp. Điều con có thể làm cho cô ấy chỉ có bấy nhiêu, những thứ còn lại phụ thuộc vào chính cô ấy. Đường Uyên cúi đầu, nàng không biết Hồng Khởi, bản tính thích tính kế ngầm, càng không biết tâm tư sâu bên trong của Hồng Khởi. Nhưng nàng biết rõ, Hồng Khởi không ngu ngốc. Nếu đã không ngu ngốc, chỉ cần hộ phu nhân chiếu cố phần nào, cô ta nhất định sống tốt, thậm chí còn tốt hơn lúc bên cạnh nàng. Mẹ đồng ý. Hộ phu nhân gật đầu, cười nói. Vậy đi, mẹ sẽ không hàng cấp nó, vẫn để nó làm đại nha hoàng, còn an bài cho nó một công việc vừa thanh nhàn vừa có thể diện. Chờ thêm 1-2 năm, đến tụi nó phải lập gia đình, mẹ không lấy bạc chuộc thân của nó, để cha mẹ nó đón nó về thành hôn, còn xem được chưa? Mẹ, chỉ cần chiếu cố một chút thôi, không cần nhiều lắm. Người khác nhìn ngó, làm sao mẹ quản được người dưới? Đường Uyển nghe hồ phu nhân nói, ngược lại hơi ngượng ngùng, nàng nghiêm túc nhìn hồ phu nhân. Chị dâu cả vừa nói với con hôm qua, quản gia tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng vẫn phải tuân theo quy định đàng hoàng. Nếu thích gì thì làm đó sẽ hỏng bét. Con gái không hy vọng vì chút tâm tư nhỏ bé của mình mà mẹ phải phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Càng không hy vọng mẹ vì con mà bị người ta lên án. Yên tâm, mẹ sẽ xử lý mọi việc hoàn hảo, không ai cảm thấy mẹ cư xử bất công đâu. Còn đó, cứ thành thản theo Ngọc Trân học quản gia đi, đừng quan tâm chuyện này nữa. Hồ phu nhân khẽ cười, bà tin con gái không biết chuyện, vừa thanh nhàn vừa có thể diện, chính là đẩy Hồng Khởi tới từ đường dọn dẹp. Nhưng bà dám chắc, không ai dám lắm mồm, bồ lô ba la trước mặt con gái bà, trừ phi người đó muốn lên đường làm bạn với Hồng Khởi. Con nghe mẹ. Đường Uyển vâng lời, giải quyết xong chuyện Hồng Khởi, nàng coi như dốc đùa gánh nặng, trong lòng thoải mái hẳn lên, nhẹ nhàng dựa vào hồ phu nhân, nói. Mẹ nói cái gì, con sẽ làm cái đó, không để mẹ lo lắng cho con nữa đâu. Thật sao? Hồ phu nhân mừng rỡ nở nụ cười, tuy rằng Đường Uyển là con gái út bà thương yêu nhất, nhưng từ bé, tính tình nàng đã rất đạm nhạt, rất ít nói những lời tri kỷ, làm bà vui lòng kiểu này. Dạ. Đường Uyển gật đầu, thì thào. Con gái biết, mặc kệ mẹ làm cái gì, làm lúc nào, đều là suy nghĩ cho con gái, muốn con gái có cuộc sống tốt đẹp. Con có thể nghĩ như vậy, mẹ cũng vui mừng, thỏa mãn. Hồ phu nhân vuốt lưng cho con, sau đó nhớ tới một chuyện, nói tiếp. Ngày mốt mẹ muốn đi dân hương, tam nương đi với mẹ có được hay không? Dân hương sao? Đường Uyển gật đầu nói. Dạ được, con cùng đi với mẹ dân hương, sau đó chúng ta đi dạo trong chùa, coi như ra ngoài giải sầu. Được. Hồ phu nhân tất nhiên không hủy hưng trí của Đường Uyển, bà chỉ cười nói. Nhưng mà, mẹ cho tam nương một vấn đề khó. Vấn đề khó gì ạ? À? Mẹ cứ nói, con tiếp chiêu đây. Đường Uyển cũng vui vẻ đùa lại hồ phu nhân, chọc hồ phu nhân cười tới nghi ngã. Nói khó cũng không khó, nhưng chẳng hề dễ đâu. Hồ phu nhân nheo mắt. Ngày mốt ra ngoài, cần chuẩn bị cái gì, để tam nương nhà chúng ta làm, con có dám tiếp chiêu hay không? Cái này nha. Đường Uyển hơi trầm ngâm, sau đó hỏi. Mẹ, đi chùa dân hương cần chuẩn bị cái gì, đều có tiền lệ phải hay không? Đương nhiên. Hồ phu nhân gật đầu, khá hài lòng. Con gái bà, học quản gia ít lâu đã hiểu được nhiều chuyện phải làm theo tiền lệ. Xem ra con gái muốn học quản gia cũng không phải không có khả năng. Vậy con chỉ cần theo tiền lệ trước kia mà sắp xếp, đúng chứ? Đường Uyển lại hỏi thêm một câu. Đúng. Hồ phu nhân trả lời. Vậy con gái tiếp chiêu? Đường Uyển tin tưởng việc nhỏ như vậy lại có sẵn tiền lệ, dù nàng làm không tốt cũng không sai sót nhiều. Mẹ chờ xem tam nương chuẩn bị ra sao. Hồ phu nhân đoán con gái không thể hoàn thành việc này một mình được, bà cười nói. Nếu có gì không rõ, con cứ đi hỏi Ngọc Trân. Nhưng mẹ mong con gặp vấn đề hẳn hỏi, đừng tìm chị dâu hỗ trợ ngay lúc đầu, để nàng đứng ngoài hướng dẫn thôi. Dạ, thưa mẹ. Đường Uyển nghe theo mẹ. Con sẽ tận lực làm một mình, gặp chỗ khó mới tìm chị dâu giúp đỡ, không để mọi chuyện lại thành chị dâu chuẩn bị đâu. Lần đầu sắp xếp công việc đi xa, Đường Uyển chẳng những gặp trăm ngàn chỗ hở, còn có chút lúng cuốn tay chân. Có điều dù gì dân hương cũng là chuyện đơn giản. Thứ nhất, chỉ cần chiếu theo lần đi thứ nhất mà chuẩn bị. Thứ hai, còn có Ôn Ngọc Trân ở bên hướng dẫn. Hơn nữa, nhóm nhà hoàng Mama đều phối hợp, Đường Uyển coi như thuận lợi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Hồ phu nhân khen ngợi nàng không tiếc lời, tới nỗi nàng thấy ngượng, lại có chút tự hào. Sáng sớm ngày thứ ba, hộ phu nhân dẫn con gái và hai con dâu đi chùa Quảng Hiếu ở thành Nam dân hương. Chùa Quảng Hiếu được gọi là chùa Quảng Hiếu Vân Môn, một trong những ngôi chùa lịch sử lâu đời nhất và cũng là ngôi chùa hương khói thịnh vượng nhất vùng Sơn Âm. Chùa là nơi duy nhất có lời đề được đương kim thánh thượng tự tay viết. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ để người ta đổ xô tới. Đi xe ngựa nửa ngày mới tới chùa Quảng Hiếu, dân cúng hương, ở lại chùa dùng cơm chay. Hồ phu nhân nghỉ ngơi uống trà ở phòng ăn hậu viện. Đường Uyển ngồi lâu có chút mỏi, quyết định đi dạo xung quanh, ngắm hoa ngọc lan đỏ và hoa ưu đàm nổi tiếng. Ôn Ngọc Trân ban đầu cũng nghỉ ngơi với hồ phu nhân, nhìn thấy Đường Uyển giặt dào hứng thú, chỉ nói vài câu với hồ phu nhân liền cùng Đường Uyển đi dạo. Cao Lệ Nga ở lại với Hồ phu nhân. Chị dâu cả, chị xem thử hoa ngọc lan đỏ và hoa u đàm hoa nào đẹp hơn? Đưa dưới dàn hoa ngọc lan, ngửi được mùi hương ngọc lan thơm ngát, Đường Uyển nghiêng đầu khẽ mỉm cười hỏi một tiếng. Chị thích u đàm hơn. Có thể đi ra ngoài xem phong cảnh, tâm tình Uông Ngọc Trân cũng sảng khoái. Tuy rằng cả ngày ngồi trong nhà đã thành thói quen, nhưng có cơ hội đi ra, chị vẫn rất thích thú. Vậy sao? Đường Uyển kinh ngạc nhìn Uông Ngọc Trân, nàng cứ nghĩ Uông Ngọc Trân sẽ thích hoa ngọc lan hơn. Nở rộ như tính tình thẳng thắn, cởi mở của Ngọc Trân. Chị xưa nay ăn mặc đều hoa lệ, mà hoa ngọc lan thật nhìn có thứ cảm giác hoa lệ đó. Hoa ngọc lan nở rộ, luôn rụng hết lá, dù nở có tươi mấy, đẹp mấy, cũng luôn luôn đơn điệu. Uông Ngọc Trân cười nói. Hoa ưu đàm thì khác, chẳng những hoa nở rực rỡ, cành lá cũng tươi tốt, tự nhiên khiến người ta thích hơn. Chỉ vậy thôi ạ. Đường Uyển giống như lần đầu tiên gặp Uông Ngọc Trân, tỏ vẻ không tin nổi, ánh mắt tràn đầy tò mò, chờ đợi Uông Ngọc Trân giải thích. Còn thế nào nữa chứ? Chị đâu giống em, thích cái gì liền chú ý nhiều, huyền thiên không thôi. Uông Ngọc Trân bật cười, vỗ Đường Uyển một cái, sau đó nói. So với hoa ưu đàm, chị càng thích mẫu đơn. Hôm qua Tần phu nhân vừa sai người tới đưa thiếp mời dự tiệc rượu mẫu đơn, em cùng đi với chị nhé. Chị dâu cả, em không muốn đi. Đường Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Tiệc rượu mẫu đơn của Tần phu nhân được xem như là sự kiện lớn đối với nữ quyến nhà quan lại ở Sơn Am. Ngày 16 tháng 2 hàng năm, Tần phu nhân luôn đúng hẹn tổ chức tiệc rượu mẫu đơn. Đường Uyển trước khi xuất giá từng theo Hồ phu nhân dự tiệc, cũng từng viết vài bài thơ về mẫu đơn. Danh hiệu tài nữ của nàng vang dội có một phần là nhờ vào tiệc mẫu đơn. Đường Uyển chẳng có gì hiếu kỳ tiệc rượu mẫu đơn, mà nàng bây giờ cũng không định ra khỏi nhà, giao tiếp với nhiều người, lại càng không muốn đi những nơi đông đúc như vậy. Sao? Lo lắng chậm trễ việc học sao? Trong lòng Ôn Ngọc Trân hiểu hết vì sao Đường Uyển chưa suy nghĩ đã từ chối, nhưng chị không nói ra miệng, chỉ che miệng cười nói. Chị không phải đã nói sao? Học quán xa không phải học một lần là xong hết được. Từ từ đi, không cần quá vội vã. Luôn rù rú trong nhà, có khi sinh bệnh. Giống như hôm nay này, đi ra ngoài giải sầu, hít thở không khí cũng quan trọng không kém. Chị dâu cả, em nghĩ để bản thân tĩnh tâm ít lâu nữa mới giao tiếp với người khác. Hiện tại lòng em chưa đủ bình lặng. Đường Uyển cười khổ, nàng nhìn Uông Ngọc Trân, thản nhiên nói. Chị dâu cả, chị hẳn là biết Đường phu nhân nhà họ Lục và Tần phu nhân quan hệ không tệ. Tần phu nhân nhất định sẽ mời bà ta dự tiệc, mà em bây giờ chưa muốn chạm mặt bà ta. Thôi, tùy em vậy. Uông Ngọc Trân thở dài trong lòng, chị nghĩ Đường Uyển chắc hẳn vẫn đấy bụng tên đàn ông bạc bẽo đó, nhưng chị chẳng nói gì, sợ chạm tới vết thương lòng của Đường Uyển. Nàng lại thương tâm rồi nghĩ quẩn. Có điều, Đường Uyển đã có thể thẳng thắn thừa nhận nàng không muốn chạm mặt Đường phu nhân, thoạt nhìn đã cởi mở hơn trước. Đường Uyển gật đầu, nàng không muốn tái giá, nhưng vẫn yêu quý thanh danh của bản thân. Nàng không chắc mình có thể bình tĩnh, hòa hảo đối mặt với mẹ con nhà họ Lục. Nàng sợ gặp rồi sẽ không kiềm chế được cơn tức trong bụng, chửi rủa bọn họ, khiến người khác chê cười, còn phá hủy luôn hình tượng của chính mình. Huệ Tiên. Tiếng gọi dường như chứa đựng bao thâm tình đột ngột vang lên phía sau. Đường Uyển cứng đờ người, trong lòng buồn bực muốn chết. Vì sao gặp hắn ở chỗ này? Trong trí nhớ kiếp trước của nàng, quay về nhà họ Đường rồi, nàng chưa từng gặp lại hắn, thẳng đến năm ấy ở vườn thẳm. Lục đại quan nhân, anh là người đọc đủ loại thơ văn, sao đạo lý quấy rầy người khác là bất lịch sự cũng không hiểu. Ôn Ngọc Trân phản ứng cực nhanh, xoay người che trước Đường Uyển, lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng trước mặt, lời nói không hề khách khí. Chị dâu cả. Lục Du cười chua xót, hắn biết người nhà họ Đường chắc chắn không hòa nhã với hắn. Trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý bị mặt lạnh, nhưng vẫn khó tiếp thu. Lục đại quan nhân, anh và nhà họ Đường chúng tôi không có quan hệ gì hết. Tiếng chị dâu này tôi không dám nhận. Anh gọi tôi Uông phu nhân coi bộ thích hợp hơn nhiều. Uông Ngọc Trân chẳng thèm khách khí ngắt lời Lục Du. Chị không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với tên đàn ông này, lạnh lùng nói. Không biết Lục đại quan nhân tới chỗ này là có gì chỉ giáo? Lục Du thấy Ô Ngột Trân và Đường Uyển đứng cùng một chỗ, biết Ô Ngột Trân nâng niu Đường Uyển thế nào cũng đâm chọt mình. Hắn dự liệu trước phản ứng của chị, lại cười khổ, khom người thật sâu cúi chào nói: Uông phu nhân, tôi muốn cùng Huệ Tiên một mình nói vài câu, xin Uông phu nhân cho phép. Không được. Uông Ngọc Trân cự tuyệt ngay lập tức, chỉ nhìn Lục Du khinh miệt nói: Thật không biết Lục đại quan nhân tài trí hơn người, chữ nghĩa thánh hiền chất đầy năm xe đã chạy đi đâu, có thể không kiên dè mặt mũi thỉnh cầu như thế cũng liền thôi, còn muốn nói chuyện một mình với Tam Nương, quả thật là vô lễ. Uông phu nhân. Lời nói mỉa mai của Uông Ngọc Trân khiến Lục Du nóng mặt, nhưng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp sau lưng chị, hắn vẫn da mặt dày, khom người chờ đợi, mang theo một chút cầu xin nói: Uông phu nhân, tôi và Huệ Tiên vốn là vợ chồng ân ái. Lục phụ quan. Uông Ngọc Trân lại ngắt lời hắn, mặt mày giận dữ, mắt nhìn Lục Du như muốn bốc hỏa, giọng nói cũng cao lên không ít, quát lớn: Anh còn mặt mũi mà nói câu này sao? Tôi hỏi anh có phải viết giấy ruồng bỏ vợ, đuổi Tam Nương nhà chúng tôi về nhà hay không? Phải. Lục Du buồn rầu đáp lời, hắn nhìn Uông Ngọc Trân. Nhưng mà, Uông phu nhân, ngài hẳn là biết, tôi làm như vậy là có nỗi khổ riêng, nếu không phải, sao tôi có thể đồng ý chứ? Anh có nỗi khổ riêng thì liên quan gì đến chúng tôi? Tôi chỉ biết sau tờ giấy ruồng bỏ vợ của anh, Tam Nương và anh còn có nhà họ Lục các người đều đã không còn dính líu gì nữa. Đã không quan hệ gì với nhau thì anh không có tư cách nói câu kia. Uông Ngọc Trân khinh thường liếc mắt Lục Du, chỉ quá rõ nỗi khổ riêng Lục Du chưa kịp thống thiết là cái gì. Chẳng qua là thứ lần điệu xào trá, mẹ lấy cái chết ra ép buộc, vụ quan không thể không theo mà thôi. Những lời đó mày ra gạt được Tam Nương ngây thơ, không hiểu thế sự, chứ còn chị thì... Hừ, Lục phụ quan nghĩ ai cũng khờ dại như Tam Nương sao? Uông phu nhân, lòng tôi đau đớn muôn ngàn. Lục Du kể lể, nhìn như có bao nhiêu khổ mà nói chẳng nên lời, hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn Đường Uyển, chỉ lộ ra một góc áo đứng phía sau Uông Ngột Trân, thầm tình nói: Huệ Tiên, tôi có lời muốn nói cùng em, một mình. Anh muốn nói gì đó là chuyện của anh, tôi chẳng muốn lãng phí thời gian ở đây. Mời anh đi đi, đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của tôi. Biết tránh cũng không tránh được, Đường Uyển đi ra, lãnh đạm nhìn người đàn ông trước mặt nàng. Nàng cứ nghĩ rằng gặp lại Lục Du, nàng sẽ phẫn nộ, oán hận, hận không thể xé nát cái mặt hắn, vứt xuống đất. Nhưng gặp được người thật rồi, nàng mới nhận ra, còn hơn cả oán hận chính là miệt thị và khinh rẻ. Cảm giác khinh miệt đó khiến nàng thậm chí không muốn nói gì với hắn, cảm thấy để ý tới một kẻ như hắn chính là làm nhục tư tưởng của nàng. Đường Uyển lạnh nhạt, chẳng những khiến Lục Du, kẻ đang tràn ngập suy nghĩ, nàng thấy mình rồi, chắc chắn sẽ vui quá mà khóc, cảm động rối tinh rối mù, sợ ngây người. Còn làm Uông Ngột Trân, người đang cẩn thận che chở trước người nàng, sợ nàng liều lĩnh, chạy tới bên cạnh Lục Du, sửng sốt. Chị không hiểu sao, cô em chồng nửa tháng trước suýt vì tin Lục Du đính hôn mà treo cổ tự tử, nay lại biến hóa dữ dội đến như vậy, cứ như thay đổi thành người khác. Huệ Tiên giống như bị đả kích rất lớn, Lục Du lảo đảo mấy vòng mới đứng vững. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn người quen thuộc xa xa trước mặt. Hắn biết Đường Uyển, nàng thật đơn giản, nhưng sau chỉ mới cách xa vài tháng, nàng lại thay đổi như thoát thai hoán cốt, trở thành người hắn chẳng hề quen biết. Còn người vốn lúc nào cũng ẩn ẩn đưa tình, nay lại trong suốt không vẫn đục. Thứ ái mộ, khâm phục ngày xưa giờ bị thay thế bằng sự khinh miệt. Khuôn mặt vốn lúc nào cũng mỉm cười hòa ái, nay lạnh lẽo không ngờ, chẳng hề che giấu sự chán ghét và thờ ơ. Hắn thấy xa lạ tới nỗi hắn chợt lùi bước. Đường Uyển hờ hững nhìn Lục Du, im lặng, nàng không muốn nghe hắn nói chuyện, nàng không muốn nói bất cứ điều gì với hắn. Nàng chỉ mong Uông Ngột Trân đuổi hắn đi liền, đừng để hắn ảnh hưởng tới tâm trạng của người nhà nàng. Khó được một lần đi ra ngoài dạo chơi, nếu chỉ vì kẻ như hắn mà mọi người đều khó chịu thì không đáng chút nào. Kêu la cái gì? Không nghe thấy Tam Nương nói hy vọng anh đừng quấy rầy sự thanh tịnh ở đây, làm chậm trễ thời gian của chúng tôi sao? Uông Ngọc Trân tuy rằng kinh ngạc khi Đường Uyển lãnh đạm với Lục Du, nhưng hiện tại không phải lúc để chị nghiên cứu sự dị thường của Đường Uyển. Điều chị cần làm bây giờ, đúng theo như lời Đường Uyển nói, đuổi tên chướng mắt này đi. Huệ Tiên, em đã nghe được lời đồn gì chăng? Trong nháy mắt, Lục Du đã lấy lại tinh thần. Từ thuở nhỏ, hắn đã được khen ngợi là sáng tạo nhanh nhẹn, đầu óc xoay chuyển mau lẹ khác thường. Chỉ mất chút thời gian đã nghĩ ra nguyên nhân khiến Đường Uyển biến hóa đến độ này. Mặt hắn nhăn lại đau khổ, ánh mắt nhìn Đường Uyển, chân thành dạt dào tình cảm, miệng như ăn phải tim sen đắng nghét. Huệ Tiên, em biết chuyện đám hỏi với hai nhà Lục Vương, đúng hay không? Lục Du mọc rễ không chịu rời đi, Đường Uyển trong lòng cảm giác nhiều hơn phiền chán, chính là ghê tởm. Nàng không phải chưa nghĩ tới kéo U Ngột Trân rời khỏi, nhưng ý định đó lập tức bị nàng gạt bỏ. Bằng hiểu biết của nàng về Lục Du, hắn không phải là kẻ thức thời, tuyệt đối không vì nàng né tránh mà từ bỏ. Ngược lại, cho dù mình đi chỗ khác, thể nào hắn cũng đuổi tới, bám riết không tha. Đến lúc đó, càng dễ bị người ngoài nhìn thấy, còn không bằng huệt tuyệt với nhau ngay tại đây, ít nhất chỗ này tương đối yên tĩnh, không có quá nhiều người. Có nghe nói. Đường Uyển thẳng thắn gật đầu. Đời trước khi nghe thấy tin hắn cưới vợ, nàng chỉ có tuyệt vọng và đau khổ, cảm thấy bầu trời như sập xuống. Mà đời này, à, phải nói là sau khi sống lại rồi, nàng chẳng cảm thấy gì cả. Đây đối với nàng đã là chuyện cũ của nhiều năm về trước. Nàng đã bước xuyên qua sự thất vọng về Lục Du rồi, còn cảm thấy gì nữa mới là lạ. Nhưng bây giờ nàng bỗng nghi ngờ vì sao bản thân đóng cửa khuê phòng mà vẫn nghe được tin tức này. Nàng dám chắc mẹ nghe được tin này xong thể nào cũng hạ lệnh cấm tuyệt đối, không cho nó lọt vào tay mình mới đúng. Nàng không nhớ rốt cuộc là ai đã kể cho nàng nghe, lúc tỉnh lại cũng không tra hỏi tận cùng. Nàng đâu có đạn trí, thứ lỗi cho nàng, chuyện này với người khác là chuyện vừa mới xảy ra, nhưng đối với nàng đã là chuyện cách đã 60-70 năm, muốn nàng nhớ kỹ mấy chi tiết này thật đúng là làm khó. Ta biết mà. Vẻ mặt Lục Du sầu não, tự cho là đúng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đường Uyển, ngoài trừ tình cảm dạt dào còn có thống khổ và vật lộn cảm xúc. Đường Uyển hiểu quá rõ hắn thì nhận ra đành thôi. Đến U Ngột Trân xa lạ với hắn còn nhìn thấy rõ ràng, hắn đau lòng bất đắc dĩ. Hắn khàn giọng nói, tôi biết em nghe tin này xong thế nào cũng thương tâm thất vọng, sẽ cho rằng tôi thất hứa với em điều tôi từng hứa, cố gắng vừa làm ruộng vừa đi học, chờ tên đề bản vàng rồi sẽ cầu mẹ xin ban ơn đón em về lại. Đường Uyển hoàn toàn thờ ơ với vẻ mặt vặn vẹo của Lục Du, nghe hắn khổ sở kể rõ ràng, đừng nói thông cảm, ngay cả nửa điểm thương hại còn không có, giống như nàng là người ngoài cuộc. Cũng nhờ coi bản thân là người ngoài cuộc, nàng mới tin tưởng cảm nhận được Lục Du hát sướng quả thật rất hay, vừa diễn vừa tố khổ, lại còn kết hợp quan sát sắc mặt của nàng. Nàng bất ngờ và cảm thấy kinh tởm. Thời điểm này, hắn có thể phân tâm quan sát nàng, muốn tính kế nàng sao? Tình cảm Lục Du có bao nhiêu sâu đậm, nàng đã sớm nhìn thấu ở âm phủ. Nhưng chỉ thấy tình đàn ông này dối trá, vô dụng, không muốn gánh vác trách nhiệm mà thôi. Nhưng giờ xem ra, đó mới chỉ là một phần tính cách đặc biệt của hắn. Hắn ta vẫn còn những phương diện mà nàng chưa biết, thí dụ như việc tính kế người khác không mục đích hiện tại như thế này. Chuyện trước kia với tôi đã là chuyện kiếp trước. Tôi đã không mong đợi, cũng chẳng chìm đắm trong đó nữa. Tôi và anh đã sớm, cầu quay về làm cầu, đừng quay về làm đường, chẳng dính líu gì với nhau nữa. Mà Lục đại quan nhân, từ nay về sau đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm như thế. Đường Uyển bình thản nói xong, với một giọng nói bằng phẳng không hề run rẩy, không quan tâm những lời đó thốt ra khỏi miệng sẽ khiến U Ngột Trân kinh ngạc, càng thêm kinh ngạc, mà Lục Du đang phỏng đoán lý do nàng thay đổi, càng thấy nàng xa lạ hơn. Lục Du đang nuốt không trôi, thời gian 2 tháng ngắn ngủi, sao lại khiến một người biến hóa dữ dội như vậy? Hắn không chấp nhận nàng thay đổi, sẽ thích dồn dập. Huệ Tiên, đính hôn với người nhà họ Vương là ý của một người bà con. Việc hôn nhân này hoàn toàn do mẹ xử lý, không phải ý của tôi. Em hẳn là biết ngoài em ra, tôi không muốn lấy ai làm vợ cả. Đúng là người quen đường cũ, hở ra là lôi Đường phu nhân làm bia. Mặc kệ Đường phu nhân nói gì, làm gì, hắn cũng vâng theo. Đương nhiên, hắn không quên kể lể với mọi người xung quanh rằng, hắn đành chịu, để ai cũng biết hắn bất đắc dĩ, bị buộc, vì hắn hiếu thuận với mẹ. Đường Uyển cố gắng, che giấu suy nghĩ hèn mọn về hắn, nén nhìn cảm giác buồn nôn, lạnh nhạt nhìn Lục Du nói. Tôi biết, đó toàn là ý của Đường phu nhân, cũng biết là anh luôn là đứa con hiếu thảo. Nhưng mà, Lục đại quan nhân, anh chắc là biết Đường phu nhân chán ghét thứ gì nhất có liên quan đến tôi. Sao anh lại không tuân theo Đường phu nhân, cách xa xa bông cúc tàn hôm qua như tôi? Chẳng lẽ anh không sợ mọi việc rơi vào tay Đường phu nhân chọc bà tức sao? Đây chẳng phải là hành vi của đứa con hiếu thảo như anh nên có. Tam Nương nói rất đúng. Ôn Ngọc Trân không một chút che giấu vẻ mặt khinh thường, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, chứng tỏ Đường Uyển chẳng có tình ý gì với tên chồng trước vô lương tâm Lục Du. Đáy lòng chị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chị trào phúng hắn. Lục phụ quan, anh luôn quảng cáo trùm beng anh là con có hiếu, phạm là lệnh của cha mẹ chắc chắn sẽ vâng theo. Đường phu nhân mẹ anh cho anh đính hôn tiếp, định ra hôn ước rồi con bố mọi người đều biết còn chưa đủ, phải cố ý đem tin tức này đưa tới nhà chúng tôi. Không phải hy vọng Tam Nương nhà chúng tôi đừng lui tới gì nữa với anh sao? Như thế nào, anh hôm nay muốn làm nghịch tử cãi lời của mẹ, hay muốn làm đứa con hiếu thảo xả tạo bằng mặt không bằng lòng? Hai người luân phiên chăm chọc khiêu khích, làm Lục Du vốn đang áy náy cần mắt mặt. Hắn hơi hiện ra vẻ giận, nhưng không biết vì sao vẫn nhịn xuống, ngước mắt nhìn Đường Uyển. Quỳ tiên, tôi biết lòng em giờ đây nhất định khó chịu lắm, cũng tràn ngập oán hận nữa. Hận tôi không bảo vệ được lời thề non hẹn biển của chúng ta, giận mẹ gây đánh uyên ương chia lìa. Lòng tôi sao mà không phiền muộn buồn bực cơ chứ? Nhưng thiên hạ không gì bằng cha mẹ, tôi cũng chỉ có thể để em chịu ấm ức, thuận theo lời mẹ. Nhưng tôi biết, em biết rằng, tình cảm sâu đậm của tôi với em mãi mãi không thay đổi. Tình cảm sâu đậm sao? Tình cảm sâu đậm của hắn sao? Đường Uyển tức quá bật cười, làm sao nàng lại không rõ tình cảm sâu đậm của hắn cơ chứ? Ngoại trừ ngoài miệng nói như thế này thế kia, viết cho nàng bài thơ, lời kịch là tình cảm sâu đậm ra, hắn còn làm gì nữa hay không? Có thể làm cái gì chứ? Quệ tiên. Thấy Đường Uyển cười, Lục Du đang bất an, bỗng nhiên bừng thầm. Hắn tiến lên trước, nhìn sâu vào mắt Đường Uyển, trong mắt nồng nàn sướt mướt, hắn nhẹ giọng nói. Mặc kệ về sau thế nào, tôi chỉ muốn em biết, dù tôi có cưới ai, vợ của tôi cũng chỉ có mình... Đường Uyển không nhịn được, dạ dày cuồn cuộn đòi ra, nôn thẳng vào vạt áo trước của Lục Du, hoàn toàn cắt đứt dòng tâm sự của hắn, cũng thành công khiến mặt hắn tái mét. Tam Nương, em khó chịu ở đâu sao? Uông Ngọc Trân đỡ Đường Uyển, nàng nôn ra hết mọi thứ nên dạ dày cũng không cuộn lên nữa. Đáy mắt chị xấu không được sự lo lắng. Tự nhiên thấy hơi buồn nôn, nôn ra được đỡ hơn nhiều rồi ạ. Đường Uyển tiếp nhận khăn tay Hồng Trù đưa tới, nhẹ nhàng lau khóe miệng, sau đó nhìn Lục Du, mặt đang xanh đen lẫn lộn, vô cùng chật vật. Bỗng lòng nàng sảng khoái khó tả, nàng cố gắng kiềm nén giọng nói, không lộ ra quá vui sướng khi người gặp họa, xin lỗi như không nói. Thật là có lỗi quá, không nhịn nổi, nôn cả vào người Lục đại quan nhân. Hồng La, em cần đứng đó làm gì? Mau mau lại đây lau dầu Lục đại quan nhân. Nếu để Lục đại quan nhân vác bộ dạng này về, còn không biết bị chê cười ra sao? Dạ. Hồng La lập tức tiến tới, lấy khăn lau chùi vết bẩn đang bốc mùi tuyệt vời trên áo Lục Du. Thôi khỏi, để tôi tự tìm chỗ giặt sạch. Lục Du cười khổ, nhìn cái khăn nhỏ xíu trên tay Hồng La, lại nhìn vết bẩn to tướng trên người mình. Hắn không tin Hồng La có thể chùi sạch sẽ giùm hắn. Thôi khỏi luôn cho rồi. Nếu Lục đại quan nhân nói không cần thì khỏi đi. Đường Uyển lập tức gọi Hồng La quay lại, sau đó cười mỉa Lục Du nói. Lục đại quan nhân, đi thông thả. Đây là đuổi khách sao? Lục Du nhìn Đường Uyển, thật sự thấy nàng xa lạ quá đổi. Người phụ nữ từng tâm ý tương thông với hắn, này đã biến mất đâu rồi. Hắn thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói. Quê tiên, hôm nay tôi cố ý tìm em, lại thật có chuyện muốn nói với em. Thì anh cứ nói đi. Đường Uyển biết nếu không để hắn nói hết chỉ sợ khó mà thoát thân, nàng bực bội nhìn hắn, muốn xem thử rốt cuộc hắn muốn nói cái gì. Cố ý sao? Uông Ngọc Trân ở bên cạnh cao mày suy tư, khó mà bỏ qua cụm từ quan trọng này. Lòng mày chị nhăn lại, xem ra đã có kẻ lắm mồm tiết lộ việc bọn họ tới chùa Quảng Hiếu dân hương hôm nay, cho nên mới tình cờ gặp hắn. Nhưng là ai đã nói cho hắn biết? Là chính Tâm Nương sao? Hay là đứa nô tì trách tâm bất lương nào bên cạnh nàng? Quê tiên, không thể nói chuyện riêng với em được sao?

không phải giả bộ ghét. Hồ phu nhân cũng phản ứng y hệt U Ngọc Trân, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng bà và U Ngọc Trân cũng không vội vàng tìm hiểu nguyên nhân khiến Đường Uyển thay đổi chốt mặt. Bà nhẹ nhàng thở dài, thử hỏi. Tam nương nghe xong hắn giải thích, có suy nghĩ gì hay không? Dạ có. Đường Uyển làm Hồ phu nhân hơi khẩn trương, trọng mắt vẫn không di chuyển, nhìn chăm chăm vào mặt nàng, tim đập bình bịch. Đường Uyển không thèm che giấu vẻ khinh thường, nói. Luôn mồm nói, bản thân bất đắc dĩ, thống khổ bao nhiêu. Hắn nói, hắn không thích đám hỏi với nhà họ Vương. Còn nói, đây là một tay Đường phu nhân sắp đặt, đi ngược lại ý muốn của hắn. Hắn là vì chữ hiếu, không thể không đồng ý. Mẹ, sao trước kia không nhận ra, hắn chẳng những vô trách nhiệm mà còn vô liêm sỉ như vậy chứ? Vô liêm sỉ sao? Hồ phu nhân kinh ngạc, mở to mắt nhìn Đường Uyển. Lần đầu tiên, bà nghe lời chê bai Lục Vũ Quan từ miệng con gái. Trước kia từ miệng nàng, tên đàn ông đó luôn hoàn mỹ, chẳng chút sức mẻ, không gì không tốt. Vừa nói phải hiếu thảo, nghe theo mẹ, vừa đi tố cáo khổ sở với mọi người rằng hắn không hài lòng sự sắp đặt của Đường phu nhân. Hắn muốn cho ai ai trong thiên hạ cũng phải biết Đường phu nhân nói thương con nhất, nhưng thực tế chẳng bao giờ đối hòa tới ý muốn của con trai bà ta sao? Hắn thật đúng là quá hiếu thảo. Lời nói của Đường Uyển tràn đầy sự khinh thường. Vừa nói xong, nàng bỗng nhớ tới bài thơ Mẹ chồng ác của Lục Du nàng từng nhìn thấy khi trên đài nhìn về quê hương ở Âm Phủ. Tên đàn ông đó cả đời ngoại trừ một đống thơ văn ra chẳng lưu lại gì cho đời. Không biết mấy bài thơ của hắn có lưu truyền về sau nữa hay không. Nếu lưu truyền thì Đường phu nhân ở Âm Phủ có nhìn thấy tên tuổi của bà lưu truyền thiên cổ là một bà mẹ chồng độc ác như bà Tiêu trong bài Khổng Tước Đông Nam Phi hay không? Nghĩ đến đó, nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu Đường phu nhân đọc được bài thơ của đứa con trai bảo bối của bà ta viết cho bà ta, chẳng phải sẽ tức tới té xỉu hay sao? Bà ta không phải mẹ chồng độc ác thì còn ai nữa chứ? Nhà chồng có mẹ chồng như bà ta, những nhà yêu quý con gái làm sao nỡ gả con gái vào chứ? Từ lúc Đường Uyển bị bỏ, Hồ phu nhân liền hận thấu xương nhà họ Lục. Trước kia thì trong lòng con gái luôn có Lục Du, nãy lòng con bà mới im lặng. Bây giờ con bà đã mắng người, tất nhiên bà cũng chẳng thèm thêm lời hay vào. Bà hừ lạnh, sau đó quay qua Đường Uyển tiếp tục thử nàng. Tam nương, con nghĩ nếu Đường phu nhân biết tin con trai bà bối của bà ta đi khắp nơi oán hận bà ta, không để ý tới cảm thụ của hắn, tùy ý sắp xếp hôn sự cho hắn, bà ta có tức đến hôn mê bất tỉnh hay không? Con không biết nữa. Đường Uyển lắc đầu, sau đó nhìn vào đôi con ngươi lè lè sáng của Hồ phu nhân, bỗng nhiên nhận ra nói. Mẹ, mẹ định để cho mọi người ở Sơn Âm đều biết Lục Vũ Quan oán hận Đường phu nhân phải hay không? Nếu tạm nương không muốn, coi như mẹ chưa từng nghĩ. Hồ phu nhân không muốn giấu giếm con gái, sợ dĩ bà định lan truyền chuyện này là vì trả đũa giùm con. Nếu con không muốn, bà sẽ không làm. Đối với bà, tâm tình con gái quan trọng nhất. Mẹ muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, con không ngăn cản mẹ đâu. Đường Uyển lắc đầu. Sau khi sống lại, nàng không tìm hai mẹ con Lục Du trả thù là vì nàng không muốn lãng phí ân huệ Diêm Vương thử ban cho nàng vào hai người đó. Không phải ai cũng may mắn có được cơ hội này, nhưng cũng không có nghĩa nàng không hận bọn họ. Có cơ hội khiến bọn họ khổ sở, tất nhiên nàng sẽ không buông tha. Ánh mắt nàng lóe sáng, nhìn Hồ phu nhân nói. Chẳng qua, nếu mẹ đã có tính toán như vậy, con gái quyết định sẽ phá lệ một lần, bắt chước văn phong của Lục Vũ Quan, viết một bài thơ, tố khổ giùm hắn bị Đường phu nhân ép bỏ vợ, mẹ thấy thế nào? Đường Uyển không viết bài thơ về Đường phu nhân, nhưng mấy bài thơ của Lục Du nàng vẫn nhớ, thuận tay trích một bài cũng ổn. Chỉ là sửa lại ngày xuất bản của mấy bài thơ sớm hơn một chút, coi như không ăn uổng gì cho hắn. Chủ ý này không tồi. Hồ phu nhân nhoáng miệng cười. Lục Vũ Quan cách 2-3 ngày sẽ có một bài thơ truyền ra. Ai ở Sơn Âm cũng biết hắn yêu nhất làm thơ. Nếu có một bài thơ lại xuất hiện, chúng ta không cần quan tâm, chờ xem náo nhiệt là được rồi. Vậy con gái về nhà liền viết. Đường Uyển cũng cười, oán hận trong lòng bù thêm việc gặp phải Lục Du, phải nghe những lời hắn nói, rốt cuộc cũng có chỗ xả. Cái đó cứ từ từ, không cần sốt ruột. Hồ phu nhân khoái chí, nhìn đôi mắt nghi hoặc của con gái, cười lớn. Không phải nói, đã nửa năm nay kinh nguyệt của con bất thường hay sao? Chờ đại phu khám cho con đã, chuyện này không gấp. Hiện tại, trong lòng hồ phu nhân, quan trọng nhất là xác định nguyên nhân vì sao con gái nôn ẹo. Hy vọng không phải nguyên nhân bà và Uông Ngục Trân đoán. Nếu là vậy, chắc phải. Ôi chao, là cái nợ của con gái rồi.